Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, phát hiện. Lê Ông đứng ở nguyên nơi, không có nếm thử hướng về phía trước di động. Này một lần hắn ở có rồi một tia tiến lên ý nghĩ sau. Liền cảm giác đến rồi nguy hiểm. Hắn cảm giác nguy hiểm hướng hắn phát ra rồi cảnh cáo. Đồng thời còn là tử vong cảnh cáo. Mặc dù là lần thứ nhất tiến vào di tích, nhưng trước đó hắn cũng nhìn thấy không ít nguy hiểm. Hắn rõ ràng di tích bên trong mức độ nguy hiểm vượt qua rồi ngoại giới quá nhiều. Hắn lấy ra rồi Martino tinh sư cho dò xét khí. Đem vali xách tay dùng tinh thần lực khống chế trôi nổi tại trước mặt. Sau đó từ dò xét khí bên trong thả ra một cái mô phỏng sinh vật người máy. Mô phỏng sinh vật người máy rời đi ngón tay dương sau. Từ hắn bên này hướng về phía trước di động. Vừa di động 1 mét. Một đạo hắc quang lóe qua. Mô phỏng sinh vật người máy trong nháy mắt liền tan biến không thấy. Mô phỏng sinh vật người máy lại là bị trực tiếp mẫn diệt rồi. Đồng thời này hắc quang công kích tốc độ cực nhanh. Lê Ông đều không có phát hiện là từ đâu mà đến công kích. Một xem, Lê Ông toàn thân đều khẩn trương lên. Hắn không có nghĩ đến mảnh này khu vực sẽ như thế nguy hiểm. Hắn nhìn hướng rồi máy kiểm soát trên số liệu. Kia cái mô phỏng sinh vật người máy là cùng máy kiểm soát tương liên. Có thể thông qua máy kiểm soát tiếp thu số liệu tin tức. Phán đoán ra vừa mới uy lực công kích. Bất quá ở máy kiểm soát mặt bản trên. Chỉ có một cái không biết cường độ công kích kết quả. Không có đạt được xác thực chữ số. Lê Ông lắc rồi lắc đầu. Hắn không biết rõ là vừa mới uy lực công kích qua mạnh. Vượt qua rồi mô phỏng sinh vật người máy cùng máy kiểm soát thu được phạm vi. Còn là vừa mới mô phỏng sinh vật người máy xảy ra vấn đề. Hắn lần nữa lấy ra rồi một cái mô phỏng sinh vật người máy. Lần này hắn nhường mô phỏng sinh vật người máy phía bên trái phía trước tiến lên. Đồng dạng là 1 mét. Hắc quang đánh trúng rồi mô phỏng sinh vật người máy. Một dạng kết quả, mô phỏng sinh vật người máy liền hài cốt đều không thể lưu lại xuống liền tan biến rồi. Lê Ông này một lần chú ý tới. Hắc quang công kích mô phỏng sinh vật người máy vị trí. Mặt đất trên thấp bé thực vật không có nhận đến một tia ảnh hưởng. Liền như là vừa mới khủng bố như vậy công kích. Không có tiếp xúc đến thấp bé thực vật một dạng. Hắn nhìn hướng máy kiểm soát mặt bàn. Mặt trên giống nhau là không biết cường độ công kích kết quả. Hắn lại không cân nhắc nếm thử rồi. Nơi này không phải là hắn có khả năng khiêu chiến khu vực. Có lẽ hắn có khả năng tiếp xúc. Cũng chỉ có hắn tinh thần lực 500 mét phạm vi. Lê Ông lại thử lấy đem một khối không có tác dụng gì cấp thấp khoáng thạch ném về phía trước. Này cấp thấp khoáng thạch vẫn là hắn luyện tập trang bị chế tạo truyền thừa lúc để vào tồn trữ. Không gian, hắn đây là nghĩ muốn nhìn xem mảnh này khu vực công kích là nhằm vào sinh mệnh. Còn là nhằm vào tất cả vật thể. Nếu như là nhằm vào sinh mệnh, như vậy hắn còn có lựa chọn khác. Làm khoáng thạch bay ra, còn chưa rơi xuống mặt đất thời điểm. Hắc quang lần nữa tác dụng tại khoáng thạch, toàn bộ khoáng thạch giữa không trung bên trong tan biến không thấy. Lê Ông thấy rõ rồi, này khủng bố hắc quang là một loại chính xác tính công kích. Sẽ chỉ nhằm vào vật thể bản thân, sẽ không lãng phí dù là một tia năng lượng tác dụng đến bị đả kích vật thể chi ngoài. Nên biết rõ này nhưng là có khả năng nhường vật thể mẫn diệt khủng bố công kích. Còn có khả năng làm đến như thế chính xác tính khống chế. Này thậm chí so bình thường thể thuật hệ tinh sư đối tự thân tinh lực khống chế đều muốn càng mạnh. Đáng tiếc rồi. Lê Ông bất đắc dĩ lắc đầu tự nói. Nếu như nơi này công kích chỉ nhằm vào sinh mệnh. Như vậy ngược lại là có thể thông qua hoàn toàn máy móc thức người máy tiến vào trong đó tiến. Hành thu thập. Hiện tại cái này ý nghĩ không có thực tế tác dụng. Hắn lại nghĩ tới. Nếu như bất luận cái gì vật thể di động đều sẽ bị công kích. Như vậy hắn thu thập tinh sư cấp thực vật sẽ không sẽ cũng có phiền phức. Hắn dùng tinh thần lực thu thập thực vật, là cần muốn đem thực vật cùng bùn đất trước tách rời. Sau đó lại dùng tinh thần lực bọc, mới có khả năng thu vào đến hư không trong giới chỉ. Hắn không có trước thí nghiệm tinh sư cấp thực vật. Tùy ý tìm rồi một gốc bậc cao thực vật. Ở mảnh này khu vực 5 trong phạm vi trăm thước. Không có một gốc thấp hơn bậc cao thực vật. Hắn chỉ có thể lựa chọn bậc cao thực vật làm thí nghiệm. Hắn cẩn thận đem tuyển chúng bậc cao thực vật từ bùn đất bên trong rút ra. Cái này quá trình bên trong hắn đã làm tốt rồi bị hắc quang hủy diệt dự định. Mặc dù sẽ nhường hắn tinh thần lực nhận đến nhất định tổn thương. Nhưng những tổn thất này hắn còn có thể tiếp nhận. Bất quá sự tình không hề như Lê Ông nghĩ như vậy hỏng. Bậc cao thực vật rời khỏi bùn đất. Cũng không nhận được hắc quang công kích. Lê Ông suy đoán nơi này phòng ngự cơ chế là nhằm vào từ bên ngoài đến sinh mệnh cùng vật thể. Nơi này thực vật mới là hắc quang bảo hộ đối tượng. Sẽ không đối thực vật công kích. Hắn nghĩ tới đây. Không có chần chờ chút nào. Dùng tinh thần lực trước đem một gốc tinh sư cấp thực vật rút ra. Tinh thần lực bọc ở tinh sư cấp thực vật. Tinh sư cấp thực vật tan biến ở chỗ cũ. Sau đó xuất hiện ở hắn hư không trong giới chỉ. Tinh thần lực cảm giác hư không trong giới chỉ tinh sư cấp thực vật. Lê Ông trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Hắn nhưng là biết rõ. Bất luận cái gì một gốc tinh sư cấp thực vật. Đều là có thể trực tiếp hối đoái tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc. Mà ở trong đó 32 gốc tinh sư cấp thực vật. Trong đó có 6 cây tinh sư cấp thực vật là một bộ tinh sư cấp phối phương tất cả chủ tài liệu. Sau khi trở về chỉ cần lại tốn hao một chút tinh tệ mua sắm phụ trợ tài liệu liền có thể mời người. Luyện chế ra, những kia phụ trợ tài liệu cũng liền là bậc cao tài liệu. Đối với tinh sư mà nói, tính không được cái gì vật chân quý. Đáng tiếc là, hắn tụ đủ tinh sư cấp chủ tài liệu phối phương. Là một bộ thể thuật hệ tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc phối phương. Không hề là hắn cần nhất tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc phối phương. Hắn nghĩ lấy, tinh thần lực cũng bắt đầu rồi thu thập. Từng cây tinh sư cấp thực vật bị hắn thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Ở đem 32 gốc tinh sư cấp thực vật toàn bộ thu thập xong. Hắn đem 32 gốc tinh sư cấp thực vật thu vào rồi một cái đặc thù. Mặt trên vẽ rồi phức tạp đồ văn trong dương. Đây là hắn chuẩn bị tốt cất giữ dược thảo cái dương. Có thể trình độ lớn nhất bảo hộ dược thảo không nhận tổn thương. Cũng bảo trì nó sức sống. Loại này cái dương cũng là tiến vào di tích trước cần thiết chuẩn bị một trong. Nếu không những này khai thác đến tinh sư cấp thực vật. Sẽ từ từ sói mòn hoạt tính. Trong đó bộ tinh sư cấp năng lượng sẽ tiêu tán. Ảnh hưởng tinh sư cấp thực vật sử dụng hiệu quả. Lê Ông cảm giác cái dương trên khí tức. Cái dương đem tinh sư cấp thực vật khí tức hoàn toàn phong tỏa ở bên trong. Không có một tia khí tức để lộ. Hắn này mới hài lòng đem tinh thần lực từ hư không trong giới chỉ thu về. Hắn lại đem tinh thần lực ở năm trong phạm vi trăm thước quét nhìn một phen. Này một lần hắn quét xem càng thêm cẩn thận. Hắn phát hiện nơi này có vài gốc bậc cao thực vật khí tức đến rồi một cái đỉnh phong. Tựa hồ lúc nào cũng có thể tiến hóa làm tinh sư cấp thực vật. Này nhường hắn biết rõ nơi này không hề là một lần tính thu thập nơi trốn. Về sau có lẽ thường cách một đoạn thời gian liền có thể tới xem một chút. Lê Ông đang có quyết định này. Hắn cũng phải cần thông qua sáng tỏ trong thông đạo tia chớp năng lượng công kích. Tăng lên chính mình tia chớp quy tắc tu luyện tốc độ. Ở tinh thần lực cẩn thận quét hình qua một lần sau. Hắn không có lại phát hiện bỏ sót tinh sư cấp thực vật. Này mới thu về tinh thần lực. Lê Ông cảm giác rồi dưới chính mình thân thể. Lúc này trạng thái thân thể của hắn hoàn toàn khôi phục. Dùng hắn lúc này trạng thái. Có thể không sử dụng tom cự ly ngắn không gian di động năng lực. Chỉ cần phải thừa nhận 16 lần tia chớp năng lượng công kích. Liền có thể trở về tới sáng tỏ đường giao thông một chỗ khác. Trước đó vì lẽ đó đều nhờ thụ rồi mấy lần tia chớp năng lượng công kích. Là bởi vì một phía này không biết tính an toàn. Nhưng tinh thần khôi lỗi tiến hành rồi dò xét. Mảnh này gieo trồng khu có lẽ chỉ có chỗ này nhưng cung lập thân vị trí. Đương nhiên, gieo trồng khu nội bộ tình huống hắn biết rõ không nhiều. Đây đều là hắn suy đoán. Xác định rồi thân thể tình huống. Lê Ông bóng dáng lóe lên liền tiến vào rồi sáng tỏ đường giao thông. Tia chớp năng lượng lần nữa tụ tập. Dùng mỗi cách 3 giây một lần tốc độ đối hắn phát động rồi công kích. Martino tinh sư có chút lo lắng đi qua đi lại. Leon mới đi qua rồi một cái tiếng đồng hồ. Hắn lại cảm giác liền giống như là đi qua rồi một ngày loại dài dằng dặc. Hắn không ưa thích không có cách gì khống chế tình huống. Nhưng Leon kiên trì hắn lại không có cách gì cự tuyệt. Di tích bên trong, đặc biệt là không bị đặt chân khu vực, đều là có lấy to lớn ích lợi. Đây có lẽ là Leon kỳ ngộ. Trở về rồi, liền ở hắn nóng vội thời điểm. Hắn nhìn hướng rồi sáng tỏ đường giao thông phương hướng. Mặc dù bởi vì bên trong di tích đối cảm giác hạn chế, nhưng hắn không có cách gì cảm giác đến quá khoảng cách xa. Nhưng này hủy diệt hết thảy năng lượng mang theo khí tức khủng bố, lại là có khả năng truyền lại phi thường xa. Martino tinh sự ánh mắt nhìn chằm chằm lấy sáng tỏ đường giao thông. Lần lượt năng lượng chớp động, mỗi một lần đều mang nhường hắn cái này 18 cấp tinh sư đều tim đập nhanh khí tức. Hắn không có cách gì tưởng tượng Leon là như thế nào kháng trụ loại này trình độ công kích. Còn không phải là một lần, là liên tục không ngừng công kích. Hắn nếu đem chính mình đưa vào đến Leon vị trí, chỉ sợ ở lần thứ nhất năng lượng công kích lúc liền sẽ nhận đến thương tổn không nhỏ. Lần thứ hai liền có khả năng nhường hắn vẫn lạc. Hắn cưỡng ép xuống chính mình tìm kiếm tâm tư. Mỗi một vị tinh sư đều là thiên kiêu loại tồn tại, đều có lấy chính mình bí mật, nghĩ muốn từ vô số tinh sĩ bên trong trổ hết tài năng. Trừ rồi tài nguyên kỳ ngộ ngoài, lại có ai không có chính mình bí mật? Martino tinh sư nhìn đến rồi Leon. Leon còn là chật vật như vậy. Bất quá hắn không có mảy may nghĩ muốn chuyện cười ý tứ. Ở công kích kinh khủng như thế phía dưới, Leon còn có khả năng bảo trì thân thể hoàn chỉnh chính là khó được chi việc rồi. Leon một hơi xông ra rồi sáng tỏ đường giao thông. Hắn trong cơ thể tích lũy tia chớp năng lượng nhường hắn đầu tóc một mực bảo trì lấy dựng đứng trạng thái. Hắn ra trên không ngừng có ánh điện lưu động. Hắn tinh thần lực quét qua tồn trữ không gian. Một cái tế tự pháp bào xuất hiện ở hắn trên người, đem hắn thân thể che kín. Hắn không có cùng Martino tinh sư nói chuyện, nhắm mắt điều chỉnh trong thân thể năng lượng, cũng âm thầm vận chuyển lên tia chớp quy tắc, đem còn sót lại tia chớp năng lượng hấp thu. Martino tinh sư không có quấy rầy Leon, hắn thậm chí nhiều lui rồi hai bước, nhường ra đầy đủ không gian dùng cam đoan sẽ không ảnh hưởng đến Leon. Không bao lâu Leon mở ra rồi con mắt. Hắn trên mặt cũng không có dư thừa thần thái, nhưng trong lòng là tràn đầy rồi vui sướng. Này một lần hắn thông qua sáng tỏ đường giao thông, nhưng hắn trong cơ thể tia chớp quy tắc năng lượng lần nữa tăng trưởng rồi một mảng lớn. Hắn cảm giác chính mình lại tu luyện cái chừng 10 ngày, liền có thể đạt tới tia chớp quy tắc tràn đầy. Lần này tìm tòi di tích, không nói nó thu hoạch của nó, riêng là này một hạng thu hoạch liền đáng giá rồi. Này nhưng là bớt đi hắn mấy tháng khổ tu. Trọng yếu nhất là vì hắn về sau tia chớp quy tắc tăng lên tìm tới rồi một cái tu luyện con đường. Leon một mực đều ở phía sau hối hận bản thể lựa chọn rồi tia chớp quy tắc. Đó cũng không phải nói tia chớp quy tắc so ngọn lửa quy tắc kém. Chính tương phản, tia chớp quy tắc có lấy ngọn lửa quy tắc không cách nào so sánh ưu thế. Tia chớp quy tắc công kích mang theo mãnh liệt tê liệt tác dụng, đồng thời công kích tốc độ càng là vượt xa ngọn lửa quy tắc. Ngọn lửa quy tắc so tia chớp quy tắc càng mạnh chính là uy lực công kích. Nhưng dùng Leon phương thức chiến đấu, tia chớp quy tắc là thích hợp hơn hắn. Vì lẽ đó hối hận lựa chọn tia chớp quy tắc, cũng là bởi vì tu luyện hoàn cảnh vấn đề. Tia chớp quy tắc cần muốn tia chớp năng lượng mới có thể tăng lên. Tia chớp năng lượng một mực là tia chớp quy tắc tu luyện vấn đề lớn. Ngược lại là ngọn lửa quy tắc, ngọn lửa năng lượng hoàn cảnh hết sức tốt tìm. Chỉ cần tìm một chỗ hành tinh là có thể giải quyết. Nghĩ đến hành tinh ngọn lửa có thể số lượng lớn đủ, ngọn lửa quy tắc tu luyện tới trình độ nhất định. Hiện tại, Leon ở T09 cấp 8 di tích văn minh trong tìm tới rồi mạnh mẽ tia chớp năng lượng nơi phát ra. Này nhường hắn tia chớp quy tắc dù là đến rồi tinh sư cấp, cũng có càng trên một tầng khả năng tính. Leon, khác một bên tình huống thế nào? Martino tinh sư hiếu kỳ mà hỏi. Hắn đối với Lê Ông thu hoạch không hề xem trọng, bởi vì Lê Ông trở về quá nhanh rồi. Này nói rõ ở một chỗ khác nhất định là gặp phải phiền toái. Đồng thời còn là loại kia không có cách gì giải quyết phiền phức, mới sẽ nhanh như vậy trở về. Đây là thu hoạch. Lê Ông đem chuyên dụng đặt thu hoạch hư không chiếc nhẫn ném cho Martino tinh sư nói rằng. Lần này hắn là cùng Martino tinh sư cùng nhau tìm tòi di tích. Mặc dù 32 gốc tinh sư cấp thực vật thu hoạch bên trong, Martino tinh sư cũng không có ra sức, nhưng cũng cần muốn chiếu theo tỷ lệ nhất định cùng Martino tinh sư phân phối thu hoạch. Lê Ông cũng sẽ không nuốt hết thu hoạch, những này nhưng là đều có lấy thẻ thân phận ghi chép. Hắn cũng sẽ không bởi vì một chút thu hoạch mà ảnh hưởng chính mình tín dự. Martino tinh sư tiếp qua hư không chiếc nhẫn, cảm giác đến bên trong dược thảo cái dương. Không có khách khí đem dược thảo cái dương lấy ra cũng mở ra. Thu hoạch như thế nhiều. Hắn nhìn đến cái dương bên trong tinh sư cấp thực vật. Không khỏi ngốc rồi ngốc sau đó nói rằng. Không hề là hắn không có gặp qua như thế nhiều tinh sư cấp thực vật. Hắn ở tìm tòi di tích trải qua bên trong. Cũng có qua so lần này thu hoạch càng nhiều thời điểm. Nhưng nơi này là địa phương nào? T09 cấp 8 di tích văn minh. Vì cái gì Martino tinh sư cùng Lê Ông hai vị tinh sư sau khi tiến vào? Không có gặp đến bất luận cái gì tinh sư. Cũng là bởi vì chỗ này di tích giá trị phi thường nhỏ rồi. T09 cấp 8 di tích văn minh phát hiện thời gian vượt qua rồi vạn năm. Nhiều đời tinh sư đối di tích tìm tòi. Sớm đã đem này tòa bên trong di tích có giá trị vật phẩm thu hết không còn. Có khả năng lưu lại xuống đến. Có lẽ đều không đáng mấy vị tinh sư chuyên tiến vào một chuyến giá trị. Này T09 cấp 8 văn minh dấu chân cũng liền trở thành giáo dục người mới thường dùng di tích. Nghĩ muốn có thu hoạch cơ hồ là không khả năng. Lê Ông trước đó có khả năng phát hiện một khối tinh sư cấp kim loại. Một cái thú hình người máy. Vậy cũng là Lê Ông tinh thần lực dò xét khoảng cách đủ xa. Mới có rồi điểm này thu hoạch. Martino tinh sư trong tay 32 gốc tinh sư cấp thực vật. Thả ở phát hiện mới di tích bên trong còn có thể. Còn lại di tích cơ hội cũng phi thường xa vời. Lê Ông, giới thiệu một chút tình huống bên trong. Martino tinh sư đem cái dương hợp trên. Đưa vào hư không trong giới chỉ. Một bên đem hư không chiếc nhẫn trả cho Lê Ông một bên hỏi nói. Martino, người nhìn xem dò xét khí. Phía trên này có ít theo ghi chép. Lê Ông lại đem dò xét khí giao cho Martino tinh sư nói rằng. Martino tinh sư mở ra dò xét khí. Hắn điều ra rồi một đạo màn sáng. Mặt trên xuất hiện rồi một đoạn hoàn cảnh hình ảnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.